Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Thái Cổ Hộp Đồng. Ông, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, nơi này hết thảy đều bị trong nháy mắt giam cầm ở nơi đó. Năm cái cường giả trên mặt biểu lộ dừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra một chút hoảng sợ. Bọn họ thế mà bị trong nháy mắt giam cầm, quả thực vô pháp tưởng tượng, không thể tưởng tượng, người trước mắt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Giết, bên kia, nhìn thấy một màn này Tà Phật nhất thời vui mừng quá đỗi. Không nói hai lời tay cầm ma luân trực tiếp đánh đi lên. Bành, quỷ nhận cường giả đầu nổ tung, nửa cái thân thể bị ma luân xoắn nát thành thịt muội. Huyết dịch nhuộm đỏ bốn phía. Lại bị ma luân lập tức hút đi. Nhất kích miểu sát. Tà Phật hưng phấn huy động ma luân triển khai giết hại. Phốc phốc phốc. Gần như không đến một giây loại thời gian, năm đại cường giả liên tiếp bị ma luân chảm sát. Mà lại chân linh còn bị ma luân trực tiếp tháo rời ra hút vào trong đó trấn áp. Chờ đợi lấy bọn chúng sẽ là tối tăm không ánh mặt trời tra tấn. Chọc giận Tà Phật. Cái này năm người xuống chàng khẳng định sẽ rất thảm. Người nào để chúng nó tương Tà Phật đánh cho thê thảm như thế? Hiện tại phong thủy luân chuyển a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giải quyết năm cái cường địch. Tà Phật vui sướng cười ha hả. Hắn một mặt nhe răng cười nhìn lấy năm cái bị trấn áp chân linh. Cười lạnh nói, xem đi, ta đã nói rồi ta bằng hữu nhóm sẽ đến. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại tốt. Liền xem như ta muốn tha thứ các ngươi đều khó có khả năng. Dù sao, tha các ngươi ta mấy cái vị bằng hữu có thể không tiện bàn giao. Cho nên, các ngươi thì ngoan ngoãn bị bản tọa luyện hóa. Cuối cùng nhen nhóm Phật diễm. Tà Phật nói xong, không giống nhau cái kia năm cái chân linh thét lên cầu xin tha thứ trực tiếp cấm phong lên. Thu nhập thể nội Phật ma quốc độ bên trong. Cái này, giải quyết. Ám dạ tinh linh kéo cung, một mặt mờ mịt nói, hiện ra chân thân thái thản gãi gãi đầu, cuối cùng biến trở về bình thường phàm nhân lớn nhỏ, ngược lại là Lẫm Đông nữ vương một mực rất bình tĩnh. Dường như sớm có đoán trước đồng dạng, căn bản không có một tia gợn sóng, nàng rõ ràng nhất Liễu Thanh cường đại, cho nên vừa mới không có chút nào lo lắng, quả nhiên không ngoài sở liệu, Liễu Thanh một chút vừa ra tay. Năm cái sinh linh mạnh mẽ đều thẳng tiếp quỳ. Đa tạ, Tà Phật một mặt nhẹ nhõm đi đến Liễu Thanh chờ người trước mặt. Chân thành hành lễ bái tạ. Lần này hắn thật sự coi chính mình muốn quải điệu. Nhưng cuối cùng vẫn Liễu Thanh dẫn người kịp thời đuổi tới. Đồng thời hóa giải hắn nguy cơ. Còn phản sát cái kia năm cái sinh linh mạnh mẽ. Thu hoạch to lớn. Tà Phật, đây là cái gì? Lúc này... Ám dạ tinh linh tò mò nhìn cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung hộp đồng. Tà Phật mắt nhìn gượng cười nói. Cũng là thứ này. Làm hại ta bị năm cao thủ một đường truy sát. Đến nơi đây bị chặn đứng. Nếu không phải nó không có cách nào thu nhập không gian bên trong. Ta cũng sẽ không bị vây giết. Đối với hộp đồng. Tà Phật có chút nổi nóng. Thứ này hắn thử qua. Mở không ra. Mà lại có một loại cường đại đặc tính. Kháng cự không gian thu lấy. Hoàn toàn không cách nào thu nhập không gian bên trong. Nhân hoàng, thứ này đưa ngươi. Tà Phật hào phóng đem hộp đồng ném qua. Hắn không có chút nào để ý. Đó là không có khả năng. Chỉ bất quá hắn rất biết rõ. Đội ngũ bên trong cường đại nhất người cũng là Liễu Thanh. Như vừa mới không có Liễu Thanh dẫn người đuổi tới. Hắn khả năng thì thật vẫn lạc tại nơi này. Chỉ là một cái hộp. Tự nhiên không có coi ra gì. Nếu có thể bởi vậy giao hảo Liễu Thanh vị này nhân tộc cộng chủ mới là cách làm chính xác nhất. Hộp đồng. Liễu Thanh tiếp nhận cái kia hộp đồng. Quan sát tỉ mỉ. Phát hiện phía trên lạc ấn lấy vô số thái cổ phù văn. Nhất thời nửa khắc cũng xem không hiểu. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Có đại đạo chân giải căn bản không cần lo lắng hiểu thấu đáo không được. Vậy liền từ chối thì bất kính. Hắn tra xét một phen sau không có vấn đề sau cười thu vào. Chuẩn bị tìm cái thời gian mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Đồ vật nhận lấy, đến mức hiện tại có chút không thích hợp mở ra. ngươi làm sao lại bị cái này 5 người vây công? Liễu Thanh đánh giá Tà Phật, toàn thân rách nát, vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn, thậm chí vốn là dung hợp Phật ma chi lực có bạo động cảm giác. Tình huống của ngươi có chút không ổn a. Nếu không tranh thủ thời gian khôi phục một thân thương thế, đoán chừng trong cơ thể ngươi Phật ma chi lực trực tiếp bạo đi. Hắn mở miệng nhắc nhở một câu. Tà Phật tự nhiên hiểu được đạo lý này, gật đầu nói, ta biết phía trước lại một mảnh trống trải khu vực, ở nơi đó tạm thời chỉnh đốn một phen cũng tốt, dẫn đường đi. Liễu Thanh ngược lại không quan trọng, theo Tà Phật cùng đi đến hắn nói địa phương. Đến một lần hắn thì đã nhận ra nơi này tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này ẩn chứa một loại nào đó tạo hóa chi lực, hấp thu một luồng phân tích lại có thể khôi phục thân thể thương thế. Hơi kinh ngạc không hiểu, nơi này lại có kỳ lạ như vậy năng lượng tràng. Tất nhiên có bảo bối. Liễu Thanh trong lòng khẳng định, hoàng chủ, nơi đây cần phải có một kiện thái cổ trọng bảo. Lẫm Đông nữ vương lặng lẽ truyền âm nhắc nhở, mà hắn chỉ là rất nhỏ gật đầu, không có lộ ra. Một đoàn người tiến nhập trước mặt khu vực đặc biệt, đi tới một vùng tăm tối bãi đá. Liễu Thanh đánh giá chung quanh bãi đá, to to nhỏ nhỏ, quần phong uốn khúc, ngay ở chỗ này chỉnh đốn một phen. Tà Phật nói xong trực tiếp ở một bên tìm khối cự thạch ngồi lên, bắt đầu khôi phục thương thế. Chỉ còn lại có Liễu Thanh bọn 4 người tại thăm dò trước mắt cái này bãi đá. Khắp nơi có vẻ hơi quỷ dị. Các ngươi cho Tà Phật hộ pháp, ta là xử nữ đi loanh quanh. Liễu Thanh bàn giao một tiếng, một thân một mình xâm nhập trong đó, chỉ để lại Lẫm Đông nữ vương đám 3 người lưu tại nơi này cho Tà Phật hộ pháp phía trước. Trong sương mù, hắn một thân một mình xuyên qua trùng điệp hư vô sương mù. Kỳ quái, tìm một vòng, sửng sốt nhìn thấy mình muốn. Trong lòng của hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai. Liễu Thanh lông mày thâm tỏa, đánh giá phía trước đen kịt mê vụ thế giới, hoàn toàn nhìn không thấu. Vốn cho rằng có bảo vật, hiện tại xem ra giống như thật không có. Được rồi, vẫn là trước đánh dấu đi. Hắn thầm than một tiếng, dứt khoát không lại tìm kiếm, mà là chuẩn bị hoàn thành hôm nay đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Chỉ thấy hắn mặc niệm một câu, đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, bất tử dược mầm non 10 cây. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh im lặng vô cùng. Bất tử dược, 10 bụi cây giống, có cái dám dùng. Hắn hiện tại căn bản không dùng được những thứ này. Sớm không tới, hiện tại mới đến có làm được cái gì? Hắn tràn ngập oán niệm thu hồi cái này 10 cây bất tử dược mầm non. Tâm lý suy nghĩ sau khi trở về liền hảo hảo làm một làm, nhìn xem có thể nuôi sống. Đến đón lấy cũng là nhìn xem cái kia hộp đồng huyền bí. Nói Liễu Thanh lấy ra hộp đồng, vừa mới thì là một đám người tại tranh đoạt vật này. Hắn rất ngạc nhiên, đồng trong hộp gai ngược ẩn giấu đi cái gì? Để cho ta tới nhìn ngươi một chút có gì bí mật. Liễu Thanh nói xong ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai tay dâng hộp đồng, bắt đầu từ lĩnh hội trước mắt vật này. Ông, hộp đồng khẽ chấn động, có cực lớn kháng cự chi lực, mà Liễu Thanh thi triển đại đạo chân giải bắt đầu phân tích lĩnh ngộ phía trên phù văn áo nghĩa. Từng viên phù văn cổ xưa, ẩn chứa đặc thù lực lượng, người bình thường rất khó hiểu thấu đáo. Nhưng Liễu Thanh không lại hàng ngũ này. Hắn hai mắt lưu động vô số đại đạo phù văn, từng cái nghiệm chứng thái cổ phù văn, từ đó tìm được thuộc về thái cổ thời đại cường đại căn bản. Đại đạo phong cấm, phong. Chỉ thấy Liễu Thanh phất tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đem hộp đồng mặt ngoài vô số thái cổ ký hiệu toàn bộ tháo rời ra dung nhập Liễu Thanh đại đạo phù văn bên trong. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, hộp đồng lên tiếng mở ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.